Chương 125, tiến vào thân thể ta. Ta gọi Lôi Lang, năm nay 367 tuổi, là phạm vi ngàn dặm bên trong cường đại nhất yêu thú, bởi vì ta thực lực thập phần mạnh mẽ, cho nên những yêu thú khác đều cực kỳ tôn kính ta. Gió thổi loạn ta lông tóc, bởi vì nó vậy ghen ghét ta tuấn mỹ. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, chính là đột phá ngày tốt lành, không sai, trải qua 367 năm tu luyện, ta liền muốn trở thành một tôn truyền kỳ yêu thú. Hắc hắc, đến lúc đó ta liền có thể thu hoạch được cùng cái kia mâu thu giao phối quyền, từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ như vậy, Lôi Lang chuẩn bị tìm một chỗ, tiến hành đột phá. Đúng lúc này, nó linh thức bên trong đống nhiên xuất hiện hai đạo nhỏ bé bóng dáng. Ấn nơi này tại sao có thể có nhân loại? Lôi Lang ngồi thẳng lên, trên mặt lộ ra một chút chán ghét. Nó không thích nhân loại, dưới cái nhìn của nó, nhân loại đều là sinh vật cấp thấp, cho nên cho dù nó hiện tại đã là trí tôn cấp bậc, cũng chưa từng hóa hình qua. Hừ, quản hắn chuyện gì xảy ra, đã tới, vậy liền làm trong bụng ta đồ ăn á. Lôi Lang nhếch miệng cười nói. Nơi này đã là yêu thú trong dãy núi ở giữa khu vực, bình thường có rất ít nhân loại dám tới, hai người này nhất định là đầu góc tú đầu, mới hội xuất hiện ở đây. Giống không đợi Lôi Lang hành động, một cái toàn thân tản ra sát khí tam đầu khuyển đã vượt lên trước ngăn tại kia hai cái nhân loại trước người. Đáng chết, lại là con này thối chó. Lôi Lang sững sờ, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù nó là phạm vi ngàn dặm bên trong cường đại nhất yêu thú, nhưng không có nghĩa là không có yêu thú dám khiêu chiến nó, tỉ như con này chán ghét tam đầu khuyển, thường xuyên sẽ cùng nó chiến đấu. Cho dù chiến thắng nhất phương luôn luôn Lôi Lang, nhưng Lôi Lang nhưng cũng không cách nào giết chết đối phương, dù sao tam đầu khuyển cũng là một cái chí tôn cấp yêu thú, với lại tốc độ rất nhanh. Chờ ta đột phá về sau, cái thứ nhất liền lấy ngươi làm tiến giai hạ lệ nhất miệng. Lôi Lang vừa muốn quay người rời đi, linh thức bên trong, tam đầu khuyển đột nhiên nổ tung. Nổ. Phát sinh cái gì? Lôi Lang một mặt mộng bức, cái kia dây dưa hắn trên trăm năm tam đầu khuyển, thế mà liền chết như vậy. Lôi Lang không ngừng dùng linh thức quét mắt tam đầu khuyển còn sót lại mảnh vỡ hài cốt, lặp đi lặp lại xác nhận, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Có lẽ là nó linh thức không che giấu chút nào duyên cớ, kia hai cái nhân loại nhao nhao nhìn phía bên này. Chỉ một thoáng, Lôi Lang như rơi vào hầm băng, thậm chí nhịn không được dùng mình một cái. Không hề nghi ngờ, đối phương đã có thể đánh nổ tam đầu khuyển, như vậy cũng tương tự liền có thể đánh nổ nó. Thật là đáng sợ. Không đợi Lôi Lang từ trong sự sợ hãi tránh thoát, kia hai cái nhân loại đột nhiên từ tại chỗ biến mất, xuất hiện tại trước mặt nó. Sư phụ, cái này đại gia hỏa nhìn ăn rất ngon. Ghé vào tần giác trên đầu, Vân Tịch chỉ vào Lôi Lang nói ra. Ân, ta vậy cảm thấy như vậy. Tần giác đồng ý nhẹ gật đầu. Ngay tại tần giác chuẩn bị nhấc quyền lúc, Lôi Lang mãnh liệt mà thức tỉnh. Bốn chân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc hô lớn, đừng có giết ta à, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, với lại thích nhất nhân loại à, ta là các ngươi bằng hữu tần giác, gia hỏa này tờ hờ ơ tờ là con yêu thú sao, làm sao cầu xin tha thứ thuần thục như vậy. Gặp tần giác trầm mặc, Lôi Lang vội vàng nói tiếp, còn có, ta không tốt đẹp gì ăn, ta bình thường đều là ăn những yêu thú khác phân và nước tiểu lớn lên, với lại có kích độc. Không tin các ngươi hỏi tam đầu khuyển. Tam đầu khuyển là ai mới vừa rồi bị các ngươi đánh chết cái kia? Tần giác, đây coi như là không có chứng cứ sao? Thật buồn nôn á sư phụ, ta không cần ăn cái này. Vân Tịch ghét bỏ nói. Tốt ra tần giác bất đắc dĩ, mặc dù hắn biết Lôi Lang hơn phân nửa là tại nói ngoa, nhưng vạn nhất đâu ai biết cái này chút yêu thú có hay không cái gì đặc thù yêu thích. Tần giác cũng không muốn ăn bỏ hung nghe vậy, Lôi Lang lập tức nhẹ nhàng thở ra. Các vị nhân loại bằng hữu, ta biết nơi này có rất nhiều linh quả, nếu như các ngươi không ngại lời nói, ta có thể mang các ngươi đi ăn cái kia. Để cho an toàn, Lôi Lang vẫn là biểu thị ra một cái mình thành ý ân, tốt á tần giác thản nhiên nói. Lôi Lang liền vội vàng đứng lên uốn éo cái mông, hướng nó bình thường chiếm lấy một khu vực như vậy đi đến. Yêu thú dãy núi lâu dài ngăn cách, sinh trưởng rất nhiều ngoại giới không sở hữu linh dược, linh quả, nhất là nơi này yêu thú tung hành. Cơ hồ không người dám ngắt lấy, cho nên vô luận là linh dược, vẫn là linh quả, lúc này đều sớm đã thành thủ, tản ra mùi hương ngây mất. Tần giác cùng Tâu Ngạn sở dĩ hội tiến vào yêu thú dãy núi, là bởi vì tiến về bất hủ thánh địa dọc đường, nhất định phải xuyên qua yêu thú dãy núi, tương đương với đường tấm chắn thiên nhiên. Nếu như đổi thành những người khác, rất có thể hội lách qua khu vực trung tâm, lựa chọn từ biên giới xâm nhập, mà Tần Giác thì là thẳng tắp tiến lên, dù sao cái này chút yêu thú đối với hắn cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Các vị bằng hữu, chính là chỗ này, các ngươi ưa thích lời nói, có thể tùy tiện ăn. Lôi Lang cười tủm tỉm nói, nơi nào còn có nửa điểm chán ghét nhân loại bộ dáng. Chỉ gặp một mảnh to lớn quả lâm hiện lên ở trước mắt, bên cạnh còn mọc ra các loại thiên tài địa bảo, phóng tầm mắt nhìn tới, gần như không thua kém một cái cao cấp thế lực tông môn nội tình. Khó trách yêu thú dãy núi lại được xưng là linh dược sơn mạch, đây vẫn chỉ là một cái chí tôn cấp yêu thú lãnh địa mà thôi, rất khó tưởng tượng càng cao cấp yêu thú lãnh địa sẽ là như thế nào. Người rất không tệ. Nói thật, đây là Tần Giác lần thứ nhất nhìn thấy như thế sợ chết, lại như thế khôn khéo yêu thú, đơn giản cùng nhân loại không có gì khác biệt. Lôi Lang cúi đầu, không dám đáp lại, yêu thú nguy hiểm bản năng nói cho nó biết, cái này thiếu niên liền là vừa rồi giết chết tam đầu khuyển nhân loại kia. Bất quá, chỉ có linh quả không có có thị tan lời nói, khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Lôi Lang mãnh liệt ngẩng đầu, sau đó nó liền phát hiện chính mình càng không có cách nào động đậy, ngay tại nó coi là Tần Giác muốn đối nó động thủ lúc, Tần Giác đông nhiên phi thân lên, biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Sau một lúc lâu, Tần Giác lại bay trở về, trong tay mang theo một cái hình thể to lớn yêu thú, ngoại hình cùng Lôi Lang có chút tương tự. Nhìn thấy con yêu thú này trong nháy mắt, Lôi Lang kém chút không có khóc lên, bởi vì con yêu thú này, chính là nó nhớ thương trên trăm năm cái kia mẫu thú. Cùng lúc đó, Lôi Lang trên thân giam cầm cũng theo đó giải trừ, khôi phục năng lực hành động. Con yêu thú này hẳn là ngươi đồng loại đi, ta hỏi dưới, nó giống như cũng không thích ăn phân và nước tiểu. Tần Giác cười nói, Lôi Lang, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. 15 phút về sau, Tần Giác đem chọn con yêu thú xử lý sạch sẽ, dùng linh hỏa nướng chín, sau đó kéo xuống một cái bắp đùi ném cho Lôi Lang, khối này thưởng cho ngươi. Nhìn lên trước mặt tản ra nồng đậm hương khí thi thú, Lôi Lang nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, nội tâm không ngừng nói với chính mình, cái này là mình đồng loại, tuyệt đối không thể ăn. Nhưng đây chính là chí tôn cấp yêu thú thịt thú A, không chỉ có đối tu luyện có cực lớn trợ giúp, với lại có thể tăng lên sinh cơ cùng khí huyết. Nó là yêu thú, làm gì lo lắng nhiều như vậy do dự thật lâu, Lôi Lang rốt cục quyết định, cắn một cái vào thịt thú, đã còn sống không cách nào tiến vào thân thể ngươi, vậy liền để ngươi chết sau tiến nhập thân thể ta A giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.